tinh tế chi tình cũ khó truy. Chương 30, đối thủ mạnh như thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 30 đối thủ mạnh như thần. Tần Duệ cười nhạt nhìn Tần Thiến, nói, Tiểu Thiến, anh nói như vậy, em nhất định cảm thấy anh thực khốn nạn đi. Tần Thiến cười, nói, không có, chỉ là kim chủ của Vân Sơ ca ca là Phương Vân Kiệt à, Phương Vân Kiệt thì sao? Tần Khả Giao hỏi, là Phương Vân Kiệt thì tỷ lệ thắng của Tần Duệ ca ca hình như không lớn lắm. Tần Thiến nói thầm, Tần Duệ, Tần Khả Giao nhìn Tần Thiến, tức giận nói. Tiểu Thiến em nói bậy, ca ca nếu muốn đuổi theo Lục Vân Sơ, phần thắng sao lại không lớn, ca ca chính cơ giáp tài giỏi nhất trong thế hệ trẻ ở Trung Ương Tinh, người theo đuổi nhiều vô số, nếu ca ca chịu quay lại với hắn, hắn nên vui mừng thắp nhang cảm tạ tổ tiên mới đúng. Tần Thiến không cho là đúng cười nói. Nói như không sai nhưng vấn đề là Vân Sơ ca ca hiện tại có sự lựa chọn tốt hơn, điều kiện của Phương Vân Kiệt có thể so sánh với anh họ hơn nữa. Hơn nữa cái gì? Tần Duệ truy vấn, hơn nữa. Tần Duệ ca ca so với Phương Vân Kiệt mà nói thì có hơi keo kiệt à, anh ta vì Vân Sơ ca ca đã tiêu hơn 10 tỷ, sau này Vân Sơ ca ca có tiêu xài thêm mấy chục tỷ cũng không có vấn đề gì, nhưng mà Tần Duệ ca ca anh mặc dù cũng có thẻ kim cương đen nhưng anh có thể tiêu xài. Như vậy không? Tần Thiến cẩn thận liếc nhìn Tần Duệ nói. Tần Khả Giao cau mày, nói. Tiểu Thiến, em rốt cuộc là đứng ở bên nào? Tần Thiến xoa mũi, nhỏ giọng nói thầm. Em chỉ là việc nào ra việc đó mà thôi. Phương Vân Kiệt rất ưu tú, đâu chỉ có mình em nói như vậy. Tần Duệ đen mặt sau một lúc lâu mới nói. Phương Vân Kiệt thật sự xuất sắc như vậy. Tần Duệ ca ca anh không cần quá chán nản, kỳ thật trong danh sách hôn phu tốt nhất Phương Vân Kiệt xếp trên anh là vì mọi người đều biết anh thích nam nhân, bằng không anh nhất định sẽ xếp trên anh ta, dù sao Phương Vân Kiệt chỉ là bá vương ở tinh cầu nhị cấp còn anh chính là thái tử gia ở Trung Ương Tinh. Tần Thiến nhìn vẻ mặt phiền muộn của Tần Duệ, trấn an nói. Tần Duệ, hắn một chút cũng không cảm thấy được an ủi, người ta đều xưng vương xưng bá một phương, hắn lại vẫn còn là thái tử đảng, nghe uy phong, nhưng vẫn thiếu đi một cổ hương vị trưởng thành. Tiểu Thiến, em sao lại nói giúp Lục Vân Sơ? Tần Khả Giao bất mãn. Khả Giao tỷ tỷ, Vân Sơ ca ca dù sao cũng từng là người yêu của Tần Duệ ca ca. Sao chị luôn xem anh ấy như kẻ thù vậy, trước kia Vân Sơ ca ca mua rất nhiều đồ cho chị đều cự tuyệt. Tần Thiến không vui nói. Hắn mua lễ vật cho ta đều là tiêu tiền của ca ca, ai cần hắn mượn hoa hiến Phật. Tần Khả Giao không vui. Tần Thiến nhìn Tần Khả Giao, nói. Không thể nói như vậy. Dù có mua bằng tiền của Tần Duệ ca ca nhưng mà anh ấy có tâm. Em còn nhỏ thì biết cái gì? Tần Khả Giao không hài lòng nói. Em đã 15, Tần Thiến bất mãn, Tần Duệ có chút nghi ngờ nhìn Tần Thiến, nói. Sao em lại biết Lục Vân Sơ tiêu của kim chủ hơn 10 tỷ còn biết em ấy có tiêu hơn mấy chục tỷ nữa cũng không thành vấn đề. Tần Thiến bưng kín miệng, Tần Khả Giao cùng Tần Duệ nhìn một lúc lâu, mới ngượng ngùng nói. Em có gặp Vân Sơ ca ca, anh ấy mời em ăn cơm, còn tặng cho em một cái vòng cổ pha lê cực kỳ xinh đẹp. Tần Khả Giao giận chừng mắt nói. Chuyện khi nào? Tần Thiến có chút ngượng ngùng nói. Ngày hôm qua, Tần Duệ nhìn Tần Thiến, nói. Em sao không nói sớm? Tần Thiến khô cười khan, nói. Tại không có ai hỏi à? Tần Duệ nhìn Tần Thiến, nói. Em cùng Vân Sơ vẫn còn liên hệ. Tần Thiến cười, nói. Vẫn còn một chút, Vân Sơ ca ca tinh mắt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Duệ nhìn Tần Thiến, nói. Phải không, đúng vậy, mọi người đều không thích em, cảm thấy em làm việc không đàng hoàng, không giống nữ hài tử, nhưng mà Vân Sơ ca ca không giống. Vân Sơ ca ca nói, trong Tần gia trừ bỏ em, đều là do cho cái nuôi ra một đám bạch nhãn lang, chỉ có em là tốt nhất. Tần Thiến có chút đắc ý nói. Tần Khả Giao tức giận trừng mắt Tần Thiến. Tiểu Thiến, em nói bậy bạ gì đó. Tần Thiến che miệng nói. À, em nhớ ra rồi, em còn có bài tập về phòng trước đây. Tần Khả Giao căm giận dậm chân. Ca, Lục Vân Sơ như vậy, anh cũng đừng nhớ thương hắn nữa. Tần Duệ cắn chặt răng, nói. Không được, Lục Vân Sơ dạy hư Tiểu Thiến mới bao lớn a? Tần Khả Giao bất mãn. Tần Duệ tránh mắt nói. Tiểu Thiến tuy rằng còn nhỏ, nhưng lời em ấy nói chưa chắc không có đạo lý, người bên cạnh anh, hình như không có mấy ai có thiện ý với Vân Sơ. Tần Khả Giao chột dạ cúi đầu, dầu dĩ nói. Lục Vân Sơ nói năng ngọt xớt, không biết xấu hổ cho dù có mặc quần áo thời thượng cũng không che được một thân lưu manh, thật sự rất khó làm người khác ưa thích a. Tần Duệ nhìn Tần Khả Giao, nói. Có lẽ đi, nhưng anh thích. Tần Khả Giao nhìn bộ dạng Tần Duệ, trong lòng càng thêm phiền muộn. Cách chương.